Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, trang 126. Vô luận cỡ nào nguy hiểm chém giết, đối với nàng tới nói chỉ là một hồi xuất sắc tuyệt luân biểu diễn, Hoa Vinh Nguyệt đi phía trước nhẹ. Nhàng đạp một bước, nàng này một bước rất là kỳ lạ, tuy rằng thoạt nhìn cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng lại như là đạp ở vô hình cầm huyền thượng giống nhau. Dẫm chúng người khác nghe không được vận luật, càng làm cho người ngạc nhiên chính là nàng này một bước bán ra đi khoảng cách, rõ ràng thoạt nhìn cũng không có di động rất xa, nhưng lại đã từ cầm kiếm người nọ trước người chuyển tới phía sau, Lý Tử Tín đồng tử co rụt lại. Theo bản năng nói, thật là lợi hại. Hắn đối với Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc mạch như thế nào cơ hồ không có gì khái niệm. Chính như cùng Thiên Dịch Lâu lúc ấy phái ra cái kia giả Dịch Linh Lung khi nội tâm ý tưởng giống nhau, cái này, Dịch Linh Lung, yêu cầu lợi hại, nhưng là cũng không cần quá lợi hại, nếu không sẽ khống chế không được. Lý Tử Tín ngay từ đầu cũng cho rằng Hoa Vinh Nguyệt cùng mặt khác sở hữu cùng loại người giống nhau. Là cái mặt ngoài thoạt nhìn so trên thực tế lợi hại rất nhiều, thủy hóa, chính là chiêu thức ấy. Lượng ra tới sau, hắn nháy mắt đổi mới chính mình tam quan. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy hắn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt ở trên giang hồ liền có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ, kia một khác. Hắn nội tâm thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt gia nhập lục phiến môn có chút đáng tiếc, rõ. Rằng như vậy lợi hại một người, gia nhập lục phiến môn làm nhiệm vụ này, liền cả đời chỉ có thể giấu ở một người khác thân ảnh dưới sống qua. Rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt tên này cũng có khả năng vang vọng giang hồ. Rõ ràng những người khác cũng có thể biết như vậy một cái võ học tạo nghệ như thế cao thâm người. Lại không có tiếng tăm gì, chính là Lý Tử Tín nghĩ nghĩ Hoa Vinh Nguyệt tính cách. Rồi lại cảm thấy nói như vậy không chừng đúng là hắn muốn, hắn khiếp sợ nhìn giờ này khắc này phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau Hoa Vinh Nguyệt, cảm giác thân thể của mình đều ở run rẩy. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve quá nàng trong tay đao, tựa hồ nàng trong tay vô thương chính là nàng tình nhân. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ như vậy nhẹ nhàng mơn trớn một cây đao. Tựa như đây là nàng ái nhân, từ Lý Tử Tín góc độ xem. Hoa Vinh Nguyệt trong mắt nhu tình như nước, hình như có tất cả tình tố, này tuyệt đối không phải một người bình thường sẽ có bộ dáng. Chính là giờ khắc này Hoa Vinh Nguyệt xem kiếm ánh mắt là như vậy hấp dẫn người. Làm người cơ hồ đắm chìm với nàng, điên cuồng, bên trong, này đó thuộc về Dịch Linh Lung đặc thù cho. Tới nay đều bị che giấu ở nàng thật dày trang dung cùng quần áo dưới. Hôm nay Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng chỉ là lược học ra lông, nhưng là gần như thế, cũng đã mỹ không gì sánh được. Kia một khắc, Lý Tử Tín trong đầu thế nhưng sinh ra ý nghĩ như vậy. Có lẽ, loại này điên cuồng bộ dáng mới là nhất thích hợp bộ dáng của hắn. Chương 68 diễn sống đối diện người nọ rõ ràng là cái thực truyền thống kiếm khách, tuy rằng không có mặc Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành một thân bạch, thậm chí thoạt nhìn còn có điểm quần áo tả tơi, nhưng là tính cách tuyệt đối là cùng Tây Môn Suy Tuyết bọn họ một quải, so sánh với dưới Hoa Vinh Nguyệt liền có vẻ có chút không giống người thường. Nàng xuyên tuy rằng rất thể diện, nhưng là trên người cảm giác thật sự không giống như là cái người tập võ. Hiện tại trên người nàng liền một tia sát khí đều không có. Trong mắt nhu tình như nước xứng với hắn kia phó dung mạo. Thế nhưng thật sự làm hắn thoạt nhìn như là cái vì tình sở khốn thiếu nữ, Dịch Linh Lung đem giết. Người coi như là một hồi biểu diễn, cho nên mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mặc vào nàng cho rằng đẹp nhất quần áo. Hóa thượng nàng cho rằng đẹp nhất trang dung. Sau đó lại bày ra chính mình cho rằng đẹp nhất tư thế chính là nàng trang dung cùng phục sức. Người ở bên ngoài trong mắt nhìn chỉ có thể bị gọi kinh tủng. xứng với nàng cái kia cuồng vọng xuất đao phương thức sẽ chỉ làm người cảm thấy đặc biệt phù hoa. Ít nhất ở hôm nay phía trước, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn là như vậy cho rằng, nhưng là hiện tại nàng biết nàng sai rồi, mặc kệ Dịch Linh Lung yêu thích có bao nhiêu quái gì, nhưng là nàng ở võ học thượng thẩm mỹ thật là không thể bắt bẻ. Thậm chí có thể nói là đối nàng chính mình thẩm mỹ đều sinh ra đánh sâu vào, Dịch Linh Lung ở võ học thượng trước nay đều không cần người khác nhúng tay, cũng chưa bao giờ yêu cầu người khác nghi ngờ, đao cùng kiếm bất đồng. Kiếm là quân tử chi khí, đao còn lại là yêu cầu một loại quyết chí tiến lên bốc đồng cùng thiên hạ đệ nhất khí phách tới phụ trợ, mà cái này vũ khí bản thân tính chất đặc biệt. Lại thích hợp Dịch Linh Lung bất quá, loại này tình cảnh cho dù là Nhan Thịnh cùng Lý Tử Tín cũng là lần đầu tiên thấy, rốt cuộc bình thường đại gia gặp mặt đánh là được. Toàn thân sát khí hận không thể đem biến thành một phen đem có hình dao nhỏ. Làm sao gặp qua Hoa Vinh Nguyệt cái này con đường, coi người khác vì không có gì. Chuyên tâm đắm chìm ở chính mình, biểu diễn, chung. Nhưng mà làm giận chính là nàng càng là như vậy, người khác liền càng khó đem ánh mắt từ nàng trên người rời đi. Giang Liên Hoán đã từng khen quá. Biểu diễn tính, tại đây một khắc lại phát huy tác dụng. Nó thoạt nhìn tựa hồ không hề tác dụng, nhưng lại là nhất có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng người khác sự tình. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở cái kia kiếm khách phía sau. Nàng động tác mau đến cho dù là người đứng xem cũng thấy không rõ. Cái kia kiếm khách mặt ngoài như cũ tựa như một ngụm không gợn sóng giếng cổ. Cho dù đối mặt như vậy, Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm cũng không có bất luận cái gì dao động, bị Hoa Vinh Nguyệt chiếm trước trước tay. Hắn trước tiên cũng không có lập tức biểu hiện ra ngoài cái gì quá hoảng sợ bộ dáng. Điểm này cũng đã phi thường làm người lau mắt mà nhìn. Nếu Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn phun tào, nàng nhất định sẽ đối trước mặt cái này kiếm khách đại đại tán dương một chút. Rốt cuộc hiện tại nàng cũng không phải là một cái người xuyên Việt Hoa Vinh Nguyệt, còn muốn hơn nữa một cái năm đó có thể thống trị giang hồ mấy năm Dịch Linh Lung là thiên hạ mỏi. Người nghe thấy tên nàng đều sẽ run rẩy. Dịch Linh Lung, năm đó Dịch Linh Lung nếu gặp được một cái dám ở nàng trước mặt lấy kiếm người, hơn nữa người nọ còn sống, như vậy hắn liền có thể thổi cái 10 năm. Nhi tử thổi xong rồi tôn tử có thể tiếp tục thổi. Trăm năm sau nói không chừng người khác nhắc tới còn có thể nhớ tới tên này. Khắp thiên hạ mạnh nhất Dịch Linh Lung, cho nên này sẽ Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối diện cái kia kiếm khách nội tâm còn mơ mơ màng màng sinh ra điểm nghe con mới sinh không sợ cọp hiểu được. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bạn cùng phòng là ở dùng một loại xem tiểu thí. Hai ánh mắt nhìn hắn, bị kiếm khách phân tán điểm áp lực, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà cấp đối phương vẽ cái chữ thập, bất quá ở Hoa Vinh Nguyệt chém ra đệ nhất đao thời điểm. Cái kia kiếm khách trong ánh mắt vẫn là có một tia khống chế không được cảm xúc toát ra tới. Kia một khắc hắn thoạt nhìn mới có điểm người trẻ tuổi sinh cơ. Hết chương.